lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm rất nhẹ, sợ Hoa Kiệt nghe được. Nhưng Lục Minh hạng gì tu vị, y nguyên một chữ không rơi nghe vào tai ở bên trong. Nhưng hắn chỉ là cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ nữ y nguyên dập đầu không ngớt. Trên chiến mã, thanh niên mặc kim bào Hoa Kiệt chân mày cau lại, hẹp dài hai mắt, lóe ra sát cơ, bảo ngươi từ khai mở, ngươi không nghe thấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia gầy mặt thanh niên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lại trước hết từ, hướng phụ nữ rút đi. Lục Minh nhướng mày, thò tay một chảo, sẽ đem Nhuyễn Tiên chộp trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi thật to gan, ta không có tìm ngươi, ngươi còn dám nhúng tay. Hiện tại quỳ xuống, tại vả 100 bàn tay, ngoan ngoãn buông cái tiểu nha đầu này. Sau đó cút, gầy mặt thanh niên chỉ vào Lục Minh kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem gầy mặt thanh niên. Tiểu tử, ngươi cũng không buông tay. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi cũng trở thành thiếu gia nhà ta chiến thú khẩu phần lương thực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy mặt thanh niên giật thoáng một phát Nhuyễn Tiên, phát hiện không chút sứt mẻ, lập tức còn gọi là nói. Các ngươi bình thường đúng là lấy nhân nuôi chiến thú được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh giọng hỏi, đúng thì thế nào, những, này dân đen, con sâu cái kiến đồng dạng đồ vật, có thể thành vì thiếu gia nhà ta chiến thú khẩu phần lương thực. Là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy mặt thanh niên kêu gào, dị thường hung hăng càn quấy, hoàn toàn không đem Lục Minh để vào mắt. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, không thấy được liệt giáp đói bụng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hoa Kiệt thản nhiên nói, trong thanh âm, có chút không kiên nhẫn. Gầy mặt thanh niên sắc mặt đại biến, dữ tợn nhìn xem Lục Minh, gọi là, tiểu tử, vậy thì tiễn đưa ngươi ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, thả người nhảy lên, theo trên chiến mã nhảy xuống, thân như diều hâu giống như, hướng Lục Minh tấn công mà đi. Thanh thế có chút không kém, đại vũ sư nhất trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt quang khẽ động. Cái này gầy mặt thanh niên, 30 tuổi không đến bộ dạng, có đại vũ sư nhất trọng tu vị, đã coi là không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, tại Lục Minh trước mắt, căn bản không đủ xem. Trong tay Nhuyễn Tiên hất lên, chân khí cường đại bộc phát ra, dọc theo Nhuyễn Tiên phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,